Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sắc mặt của Hoắc Hải Phong hiện lên một vẻ lạnh lẽo. Trong mắt anh có vẻ là đang cất giấu dao vậy. Sắc bén như muốn ép người khác vào tình thế cấp bách. Tôi biết việc chuyển đi càng sớm thì sẽ càng tốt. Tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp thời gian cùng Quỳnh Thi dọn ra ngoài. Một khoảng thời gian nữa, nhà cũ sẽ không còn yên ổn nữa. Tay phải của Tô Kiến Định đặt ở trên đùi, vỗ xuống một cách có nhịp điệu. Nhưng trong lòng lại đang tính toán xem nên thử Yaren như thế nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Yaren đã trở về. Abel và mọi người lại không biết khi nào sẽ được rời đi. Cho nên cũng đã chuẩn bị trước một vài thứ. Hai người đang nói chuyện thì đã đến nơi rồi. Hoắc Hải Phong để Tôi Kiến Định xuống trước. Ở phía trước mặt chính là gia tộc Húc Nhật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện đổi tên anh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Chậm nhất là nửa tháng nữa thôi. Đám sâu bướm đó nhất định sẽ bị đuổi hết ra ngoài. Ngay khi Hoắc Hải Phong vừa xuống xe, Tô Quỳnh Thi đã được tài xế đưa tới. Anh chờ ở dưới tầng một lát, rồi nắm tay cô cùng đi lên tầng. Vừa đi anh còn vừa cúi đầu để trêu chọc cô. Nụ cười trên mặt cô lúc này so với lúc nãy thì chân thật hơn rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồi nãy anh đã nói gì vậy? Em thấy sắc mặt của anh trai em trông khá tốt. Yaren trở về rốt cuộc là muốn làm gì thế? Tô Quỳnh Thi có chút tò mò nên bước tới hỏi. Cô túm lấy cánh tay của anh. Nhìn hai mắt anh chợt lóe sáng như đang giấu một ngôi sao trong đó vậy. Những chuyện này em không cần phải lo lắng đâu. Chờ thêm một thời gian nữa. Khi ngôi biệt thự đã được dọn dẹp sạch sẽ, anh sẽ dẫn em cùng bọn trẻ về nhà. Được không? Hiện tại, anh đã để quản gia Sơn bắt đầu đi sửa sang lại căn nhà cũ của gia tộc Húc Nhật rồi. Dựa theo tốc độ của quản gia Sơn, chưa đến nửa tháng nữa, nhất định có thể sửa sang thành mới hoàn toàn. Ở đó khá tốt, về mức độ an toàn cũng coi nhưng không quá tệ. Cho nên anh tương đối hài lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại muốn dọn nhà thêm lần nữa. Em muốn ở lại với ông ngoại và cả anh trai thêm một chút nữa. Nếu không chúng ta ở lại đó luôn đi. Tô Quỳnh Thi bĩu môi. Kéo ống tay áo của anh để làm nũng. Đối với việc phải dọn nhà này. Hiển nhiên là có chút mâu thuẫn. Yaren đã quay trở lại rồi. Gần đây ngôi nhà cũ lại không được an toàn cho lắm. Vì vậy mà anh không yên tâm để em và bọn trẻ sống ở đấy. Em ngoan ngoãn một chút đi nào. Hoắc Hải Phong nắm lấy tay của cô đặt ở trên miệng mình mà hôn một cái. Lúc này, hai người đã đến văn phòng của Tổng Giám Đốc. Mời đọc truyện trên truyện 88. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoắc Hải Phong còn chưa nói được đến hai câu. Lập tức đâm đầu vào làm việc. Tô Quỳnh Thi thấy vậy cũng có chút bất lực. Nhưng cũng chỉ có thể bĩu môi mà tự ngồi một mình trên ghế sofa. Không giống với Tô Kiến Định và Hoắc Hải Phong. Abel sau khi lên xe cũng không có đến công ty ngay. Ngược lại là đi đến nơi mà trước đây Abel đã từng sống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Yaren lúc này đang nhắm mắt lại và suy nghĩ về mọi thứ. Cho đến khi chiếc xe dừng lại, anh ta mang theo một khuôn mặt ảm đạm mà bước xuống xe thì thấy đã có người đang đứng chờ Abel tại cửa ra vào. Anh ta mày nhíu lại, ngay cả nhìn cũng không nhìn mà trực tiếp đi lướt qua người đang đứng chờ ở cửa. Vắt chân lên ngồi ở vị trí chính trong phòng khách. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có điều tra ra được cái gì dùng được không? Gia tộc Húc Nhật tuy rằng có kém hơn gia tộc Otto một chút. Nhưng mấy năm nay cũng phát triển không quá tệ. Có thể miễn cưỡng nói là ngang bằng với gia tộc Otto. Thế nhưng, một gia tộc như vậy lại để rơi vào tay của Hoắc Hải Phong. Điều này đã vô hình cho tiếng nói của Tô Kiến Định có trọng lượng hơn. Chuyện như vậy thì dù cho có là ai cũng sẽ không thể để mặc mà cho qua được. Tạm thời vẫn không tra ra được điều gì. Nhưng khi tôi cuối cùng cũng liên lạc được với mấy lão già của gia tộc Húc Nhật ngày xưa, tôi phát hiện ra bọn họ rất bất mãn với Hoắc Hải Phong. Nếu như chúng ta xuống tay từ bọn họ, chắc hẳn có thể trực tiếp có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.